Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quán Hạ Giao vẫn lạnh lùng. Chí Viễn đạp mạnh phanh xe, đặt tay lên vô lăng, chào mày, nhìn An Hạ Giao với vẻ không vui. Em cắm sừng cho anh, bỏ rơi anh, tất nhiên là có tật giật mình, nên mới nói là không có gì để nói. Đúng thế đấy. An Hạ Giao hít hơi một sâu, đáp bừa. An Hạ Giao, hồi đó anh đã làm gì có lỗi với em mà em tự nhiên như vậy với anh? Giọng của Diệp Chí Viễn trầm hẳn xuống, mang đầy vẻ oán thán và nghi ngờ. An Hạ Giao im lặng. An Hạ Giao, anh muốn em phải giải thích. Chí Viễn kéo Hạ Giao, ấn vào vai cô, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Giải thích. An Hạ Giao cười, giọng hơi nghèn nghẹn. Chí Viễn, lúc đầu anh đã làm gì, hẳn anh phải rõ hơn tôi, vậy có cần tôi phải giải thích không? Lúc đầu anh làm gì anh không rõ? Em hãy nói cho anh biết đi. Bàn tay của Chí Viễn nắm chặt thành nắm đấm, mắt chăm chăm nhìn vào An Hạ Giao. Đã 10 năm rồi còn gì, còn nhắc đến nó làm gì? Hạ Giao hít một hơi thật sâu. Bây giờ anh sống rất tốt, tôi cũng sống rất tốt, mọi người đều rất ổn, như thế chẳng phải là tốt nhất rồi còn gì? Chí Viễn im lặng một lúc, sao em lại biết là anh sống rất tốt? Hạ Giao khẽ cười, ít nhất thì tôi cũng không thấy anh trong trạng thái ủ rũ. Em cũng sống rất tốt à? Chí Viễn lạnh lùng hỏi. Đúng thế, trước khi chưa gặp lại anh, cuộc sống của tôi rất bình thường, rất hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế, Chí Viễn, xin anh hãy quên chuyện tối hôm đó đi, để tôi tiếp tục được bình yên và hạnh phúc. Trong lòng Chí Viễn rất phức tạp, im lặng nhìn An Hạ Giao một lúc. Điều đó không thể. Chuyện đã xảy ra, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Hạ Giao khẽ thở dài một tiếng. Chí Viễn, rốt cục là anh muốn như thế nào? Nghe nói, sau khi chúng ta chia tay, em không hề quen với bất kỳ một người bạn trai nào. Chí Viễn lạnh lùng nói, trong 10 năm ấy, đời sống tình cảm của em hoàn toàn trống rỗng. Thế thì sao? Hạ Giao trấn tĩnh, nhìn Chí Viễn với vẻ nghiêm chỉnh. Chắc anh không nghĩ rằng tôi thích anh và đang chờ đợi anh đấy chứ. Rồi cô tự giễu, Chí Viễn, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nghĩ nhiều hay không, không phải em nói là được. Chí Viễn chừa tay ra, nắm lấy bàn tay của Hạ Giao, mắt sáng rực. Hạ Giao, hiện tại em không có bạn trai, đó là hiện thực. Hạ Giao giằng tay, lặng lẽ rút về. Diệp Chí Viễn, tôi có bạn trai hay không, chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu em đã không có bạn trai, anh không có bạn gái. Đôi mắt đen của Chí Viễn chứa đựng đầy vẻ ấm áp. Anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Vậy thì chúng ta hãy thử yêu nhau đi. Hạ Giao thấy lòng mình run lên, một nỗi đau và chua xót dâng lên. Cô mỉm cười chế giễu, rồi lên tiếng. Chí Viễn, anh tưởng rằng tình yêu là thứ có thể mua bán. Anh muốn mua thì tôi phải bán sao? Chí Viễn ngây người, lập tức giải thích. Ý anh không phải vậy. Hạ Giao đã nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống. Chí Viễn, tôi không cần biết ý anh là gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý với anh, vì thế xin chào. Nói xong xua tay với Chí Viễn, rồi vung tay đóng cửa xe lại. Chí Viễn bước xuống theo, An Hạ Giao đã vẫy ra được taxi và lên xe bỏ đi. Diệp Chí Viễn chỉ còn biết nhíu mày, cũng lên xe và lao đi. Hạ Giao quay lại nhìn cửa, tim vẫn đập thình thịch. Cảnh tượng phố phường phồn hoa, đông đúc lướt qua, trong đầu bất giác nhớ những năm tháng nông nổi xưa kia. Hồi ức giống như một dòng nước ngọt ngào, ào đến. Một Diệp Chí Viễn chín chắn, trưởng thành và một thiếu niên nông nổi có vấn đề đan vào nhau. Rõ ràng là cách nhau 10 năm, nhưng lại tìm thấy như vừa mới xảy ra. Những chuyện quá khứ cứ hiện lên rành rành trước mắt, tình cảm ngọt ngào và chua xót mang đến cảm giác thật chân thực. Sự thân thiết nồng nhiệt. Về đêm đầu khu, An Hạ Giao lấy lại tinh thần xuống xe, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Chí Viễn hai tay ôm vai, mặt nở nụ cười tươi rói nhìn vào cô. Hạ Giao về đến nhà rồi. Hít một hơi thật sâu, Hạ Giao nở nụ cười rất chuyên nghiệp, đang định đi về phòng để tránh Chí Viễn, không ngờ bị trượt chân, người đổ về phía trước. Lúc đó cô buột miệng kêu lên, đúng lúc cô buột miệng kêu lên thì lập tức được một đôi bàn tay rắn chắc giữ lại. Hạ Giao nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai của Chí Viễn đang kề sát, ngượng ngùng, chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống. Hạ Giao, em nhìn thấy anh thì cũng đừng có vội nhào lòng như thế chứ. Chí Viễn cười tinh quái, nhào vào lòng. Anh vẫn chưa hết mơ à? Hạ Giao tức giận, không biết tại sao sau 10 năm gặp lại, cô lại trở nên đanh đá hơn hẳn như trước vậy. Hạ Giao biết cô không thể chống đỡ lại được khuôn mặt thông minh và điển trai của Chí Viễn, hoặc có lẽ từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn chưa thể nào quên được Chí Viễn. Cô không dám tới gần. Mối tình đầu thất bại là một nỗi đau và niềm tiếc nuối. Thời gian đã trôi qua rất nhanh, rất lâu rồi. Cho dù vết thương ấy tuy đã lành, nhưng vẫn để lại vết sẹo. Và dù thời gian đã làm cho nỗi đau ấy nhạt nhòa đi ít nhiều, nhưng mỗi khi bị động đến, nó vẫn dậy lên nhức nhối. Vì trong đời người, những rung động ban đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net